vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc vẫn cố nhìn chiêu số của Sở Trần. Mỗi lần Sở Trần huy quyền đều tác động đến dây thần kinh của Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc. Ảm thanh của bát hưởng cứ vang vọng trong tâm trí Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc. Đôi mắt của Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc ngày càng trở nên nóng bỏng, càng lúc càng kích động. Ông ta càng ngày càng có thể cảm nhận được sự huyền diệu của bát hưởng. Nếu như ông ta có thể lĩnh ngộ, chắc chắn sẽ đem thất hưởng quyền lên một cấp độ cao hơn. Sở Trần liếc nhìn Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc. Đột nhiên, lực quyền của anh ta tăng mạnh. Bang! Với một quyền này, Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc đã lùi lại liên tiếp 10 bước. Cuối cùng cũng miễn cưỡng ổn định được cơ thể. Cửu hưởng! Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Sở Trần. Tựa như nhìn thấy một thế giới mới. Môi vô ý thức run lên. Ông ta quá kích động. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc bước nhanh đi lên. Nghĩ đến, dừng lại trước, vung tay về phía Sở Trần. Tôi thua rồi. Lời này vừa dứt, các tông sư xung quanh không khỏi náo động. Tuy rằng bọn họ đều tận mắt chứng kiến Hoàng Phủ Minh Chủ bị Sở Trần đánh lui. Nhưng khi Hoàng Phủ Minh Chủ tự mình nhận thua, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Sở Trần, vậu mà đã đánh bại Hoàng Phủ Minh Chủ. Trong vụ cá cược ngày hôm nay, người được cười cuối cùng vẫn là Sở Trần. Sắc mặt Vệ Thu Căn tái mét. Hắn có cảm giác rằng kể từ giờ phút này, Liên Minh Tông Sư Cửu Thành không thể chứa hắn nữa. Cho dù hắn có là thành viên quản sự của Liên Minh, vẻ mặt Sở Trần vẫn bình tĩnh, cũng không lộ ra quá nhiều vui mừng. Hoàng Phủ Minh Chủ đã nhường. Ánh mắt Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc tràn đầy khao khát. Không kìm được nghi vấn trong lòng. Còn dám hỏi, công phu cậu vừa sử dụng, cửu hưởng quyền, Sở Trần mỉm cười, loại quyền lỗ phu này, rèn luyện lực lượng thân thể, vô cùng hữu hiệu, Sở Trần từng học qua cửu hưởng quyền. Ngay khi hắn thấy Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc thai triển ra quyền pháp tương tự, Sở Trần nhịn không được liền đem cửu hưởng quyền ra thi triển. Cửu hưởng quyền, Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc tự lẩm bẩm. Đôi mắt nóng bỏng, đối với Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc, công phu quyền cước này là một báu vật vô giá. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc nhìn Sở Trần với ánh mắt khát vọng. Sở sư phụ, Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc suy nghĩ một chút, nhưng không để ý nhiều như vậy. Hướng phía Sở Trần chắp tay nói. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc muốn theo Sở sư phụ học cửu hưởng quyền. Xin Sở sư phụ thành toàn. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều chết lặng. Khóe miệng Tiêu Thiên Hà vô thức mở ra. Tống Nhan cũng cảm thấy có chút không thể tin vào mắt mình. Sở Trần không chỉ thắng trận, mà còn thuận tiện chinh phục được Hoàng Phủ Minh Chủ chứ. Câu nói này của Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc rõ ràng là muốn bái Sở Trần làm thầy của mình. Cách chương.